Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 383, làm con nhà nghèo, có gì khổ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm con nhà nghèo, có gì khổ? 1. Học thì không giỏi nên mỗi lần xin tiền học là cứ áy náy. 2. Giàu chưa chắc sướng nhưng nghèo chắc chắn khổ. Tất cả dự định và mong ước đều phải bắt đầu bằng cụm từ đợi có tiền. 3. Mua cốc trà sữa là phải đắn đo cả tuần, 100k bằng một ngày lao động của bố mẹ rồi. Chấm. 4. Nghèo không có gì gọi là khổ, nghèo mà còn xấu mới thật sự là khổ. 5. Đéo có tiền để mà đua đòi, học đòi, đú đờn, tiêu vặt, được hưởng những cái thứ mà các bạn gọi là tuổi trẻ, cuộc đời. 3. Làm con nhà nghèo có nhiều cái khổ lắm chứ. Nhưng mà không biết ở đây có ai sinh ra đã nghèo sẵn rồi từ từ khá lên từng chút một không nhỉ? Nhà mình lúc mình chưa sinh ra còn không đủ ăn cơ. Lúc đó người ta coi như rác ấy. Nhưng khá lên nên cách ngắt ta đối xử cũng khác hẳn. Email protected, xã hội này luôn là thế. 4. Là suy nghĩ thật kỹ trước khi mua đồ, dù có thích lắm cũng không mua nếu giá chát. Có tài trả giá trời cho với chi tiêu khắt khe. V. 5. Muốn được như các bạn cùng lứa, có xe máy đi học cho nhanh mà không được, ngày nào cũng phải lái trực thăng đi học. Khổ quá. .. 6. Nhà giàu còn có thể chạy trọt để kiếm một công việc tốt. Nhà nghèo chỉ có nước tự phấn đấu mà chưa chắc đã xin được việc tốt. 7. SGK dùng của anh chị họ, sách tham khảo cũng dùng lại. Chỉ dám mua ngòi bút, bút đắt vãi, vở ghi mấy môn linh tinh thì dùng vở cũ lớp 11, môn quan trọng thì mua vở 300 trang cho nó viết nhiều. Đéo mua bọc vở, nhãn vở vì thấy tốn kém, cái gì cũng chỉ nghĩ tiết kiệm hết mức có thể. 8. Lúc nào cũng mơ tưởng, sáng hôm sau thức dậy, bố mẹ bảo là tất cả chỉ là giả dối, thực ra, nhà mình là tỷ phú đấy con. 9. Bố mẹ cãi nhau chuyện tiền bạc, nhìn con cái ngứa mắt chửi con. Chấm. 10. Là tuổi thanh xuân không trọn vẹn chỉ vì cụm từ không có tiền. 11. Cả ngày đi làm về mệt, lên FB giải trí một tí thì thấy lũ bạn đang đi du lịch check-in sang chảnh, ăn món đắt tiền, mua toàn đồ hiệu. Tự dưng ngồi khóc ngon lành. 12. Đang yên đang lành ông già đi đánh bài mất mẹ hơn 4 tỷ giờ nghèo VC. 13. Tiền đối với tao không quan trọng mà cái mẹ gì cũng cần tiền. Tổng hợp CMT của các chế trong page cách chương.